Chương 3848, cảnh tượng kỳ dị, biên độ tam đao làm biên độ thế gia thiếu chủ, tương lai có thể chấp chưởng Hắc Mộc Nhai, hắn cũng sợ sệt xuất hiện báo hiệu chẳng lành, cho nên tại vừa rồi rất nhiều tu sĩ cường giả lên đài quan thiên thời điểm, hắn đều đứng ở một bên quan sát, quản chi trong lòng của hắn là kích động, đều nhẫn nhịn lại, nhưng là, lúc này hắn lại không thể không đứng ở thủy tinh trước đó. Cuối cùng, biên độ tam đao thật sâu hít thở một cái, vươn tay, đặt tại trên thủy tinh. Nghe được ông một tiếng vang lên, thủy tinh lập tức phát sáng lên, xua tan hỗn độn, để lộ ra tinh loại bỏ quang mang. Thời điểm này, dưới đài cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở, nhìn xem biên độ tam đao nhất cử nhất động, mọi người cũng đều muốn biết biên độ tam đao sẽ đạt được như thế nào báo hiệu, hoặc là nói, biên độ tam đao sẽ từ trong thủy tinh cầu nhìn thấy như thế nào cảnh tượng. Dù sao, đối với Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả tới nói, biên độ tam đao làm tương lai có thể chấp chưởng lấy Hắc Mộc Nhai vận mệnh người ứng cử, hắn tương lai vận mệnh, cũng giống vậy quan hệ đến Hắc Mộc Nhai vận mệnh, đồng thời cũng là quan hệ rất nhiều tu sĩ cường giả, tông môn thế gia vận mệnh. Liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người nghe được ông một tiếng vang lên, theo đao minh thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp biên độ tam đao trên thân tách ra đao mang. Vừa rồi ông một tiếng đao minh thanh âm kia chính là do thủy tinh cầu vang lên, theo dạng này một tiếng đao minh, biên độ tam đao trên thân lúc này mới nở rộ đao mang. Biên độ tam đao trên người đao mang nở rộ vui sướng mà lên, tự hồ là nghênh hợp thủy tinh cầu chỗ vang lên đao minh, tự hồ, trong chớp mắt này, đao đạo minh hòa. Một màn này, ở đây không ít người đều giật mình, bởi vì trước đó, những người khác quan trắc thủy tinh cầu thời điểm, đều không có dị tượng như thế. Biên độ tam đao đột nhiên phát ra dị tượng như thế, như vậy không giống bình thường, này làm sao không khiến người ta giật mình đâu. Nhưng mà, dị tượng còn chưa đình chỉ, theo thủy tinh cầu đao minh thanh âm vang lên thời điểm, biên độ tam đao bên hông chỗ đeo trường đao cũng đều bắt đầu réo lên, tự hồ là vui sướng không thôi. Thời điểm này, nghe được keng, keng, keng đao minh không ngừng bên tai, chỉ gặp biên độ tam đao trên thân cũng vang lên đao minh, trong chớp mắt này. Biên độ tam đao chính hắn liền giống như một thanh ra khỏi vỏ thần đao, thần mang lăng lệ, có thế trảm thiên khung. Theo như vậy đao minh bên tai không dứt, biên độ tam đao trên người đao khí trong nháy mắt khuếch tán, cường đại đao khí đánh thẳng tới, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cảm giác được như trường đao thẳng chém mà đến, trong nháy mắt muốn đem chính mình chặn ngang chặt đứt một dạng, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, cũng không khỏi lui về sau một bước. Một màn như thế, để cho người ta hít một hơi lãnh khí, không ít tu sĩ cường giả đều giật mình thất sắc âm thanh hét lớn, thật cường đại đao khí. Cuối cùng, tại tranh trong một tiếng huýt dài, chỉ gặp biên độ tam đao trên người đao mang lập tức trở nên sáng chói không gì sánh được, tự hồ cả người hắn giống như biến mất một dạng, theo đao đạo minh hợp, tự hồ để cho người ta nhìn thấy đó là một thanh chí cao vô thượng thiên đao thẳng chém mà xuống, muốn chém đứt luân hồi, chém chết âm dương, một đao chém xuống. Tất cả mọi người vì đó hồn phi phách tán, như vậy một đao, khủng bố như vậy, để đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó kinh dị. Tất cả mọi người không biết biên độ tam đao là nhìn thấy như thế nào cảnh tượng, nhưng, hắn lại là đao đạo minh hòa, trường đao vang lên không ngừng, tự hồ biên độ tam đao tất cả những gì chứng kiến, đều là báo hiệu lấy như vậy bất phàm, cái này tự hồ muốn đặt vững biên độ tam đao tuyệt thế vô song vận mệnh đồng dạng, ngay cả biên độ thiếu chủ bội đao đều vang lên không ngừng. Dị tượng như thế, chính là tuyệt thế vô song nha. Có tuổi trẻ bối phận cường giả cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, tu sĩ trẻ tuổi khác cũng đều không khỏi nhao nhao gật đầu phụ họa, có tuổi trẻ thiên tài trịnh trọng nói ra, biên độ thiếu chủ thần đao, chính là lai lịch kinh thiên, bắt nguồn từ Hắc Triều Hải, chính là tuyên cổ chi binh vậy. Có thể nói là sánh vai với đạo quân binh khí, thực lực cường đại vậy, hôm nay ngay cả dạng này thần đao đều vậy mà vang lên không ngừng. Đây tuyệt đối là dị tượng phi phàm, chẳng lẽ nói, biên độ thiếu chủ chính là mọi người nói tới thiên chi kiêu tử sao? Có một vị tu sĩ trẻ tuổi thừa dịp cơ hội như vậy, đập biên độ tam đao mông ngựa, lời như vậy vừa nói ra, người ở chỗ này cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Lần này Vu Thần Quan cử hành quan thiên nghi thức, nói đúng là thiên chi kiêu tử sự tình, nhưng là, về sau đại thần Vu nhưng lại cải biến chủ ý, hiện tại lại đề lên chủ đề dạng này. Lại để cho không ít người trong nội tâm vì đó vọt tước đứng lên. Mặc dù nói, ở đây bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đều trong lòng khát vọng chính mình có thể trở thành kẻ may mắn, có thể trở thành đại thần Vu chỉ định thiên chi kiêu tử. Mọi người cũng đều biết cơ hội như vậy là 10 phần xa vời, nhưng, nếu như nói, thật sự có ai bị đại thần Vu chỉ định là thiên chi kiêu tử, như vậy, tại Hắc Một Nhai mà nói, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến Biên Độ Tam Đao. Nếu như nói, tại Hắc Một Nhai ngay cả Biên Độ Tam Đao cũng không thể trở thành thiên chi kiêu tử mà nói, như vậy những người khác liền càng thêm không có tư cách, mà lại, những người khác trở thành bên cạnh thiên chi kiêu tử, cũng là không cách nào phục chúng. Tại Hắc Một Nhai, thậm chí là phóng nhãn Phật Đà Thánh Địa, toàn bộ Bắc Tây Hoàng, thế hệ trẻ tuổi, lại có ai có thể cùng thiếu chủ so sánh ư? Cùng Biên Độ Tam Đao có quan hệ tình thiên tài trẻ tuổi lập tức nói ra, Biên Độ thiếu chủ, chính là độc chiếm vị trí đầu, thiên chi kiêu tử, chính là không phải thiếu chủ không ai có thể hơn. Không sai, khẳng định là Biên Độ thiếu chủ, chẳng lẽ là họ Lý hay sao? Mặt khác không ít người cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa. Mặc dù mọi người cũng không biết Biên Độ Tam Đao từ trong thủy tinh cầu nhìn thấy như thế nào dị tượng, nhưng là, Biên Độ Tam Đao xuất hiện loại dị tượng này, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, Biên Độ Tam Đao có khả năng nhất trở thành đại thần Vu nói tới thiên chi kiêu tử. Tại Lý Thất Dạ cùng Biên Độ Tam Đao ở giữa lựa chọn, đối với Hắc Một Nhai tu sĩ cường giả tới nói, vậy còn dùng suy nghĩ nhiều sao? Đó là đương nhiên là đứng tại Biên Độ Tam Đao bên này, đang trong sôi nổi nghị luận. Biên Độ Tam Đao cuối cùng từ trên thủy tinh cầu dời đi hai tay, tùy theo, trên người hắn đủ loại dị tượng liền biến mất không thấy, thủy tinh cầu cũng khôi phục vừa rồi hỗn độn. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, nhìn qua Biên Độ Tam Đao, tất cả mọi người muốn biết Biên Độ Tam Đao nhìn thấy chính là như thế nào dị tượng. Lúc này, Biên Độ Tam Đao trên mặt có nhàn nhạt bạc vựng, nhìn ra được, tâm tình của hắn cũng là mười phần vọt tước, thậm chí là có chút hưng phấn. Tất cả mọi người an tĩnh lại, chờ đợi lấy Biên Độ Tam Đao mở miệng. Cuối cùng, Biên Độ Tam Đao thật sâu hít thở một cái, hướng đại thần Vu thật sâu không người, nói ra, thỉnh giáo tiền bối, vừa rồi đệ tử từ trong thủy tinh cầu nhìn thấy dị tượng, chính là thần đao từ trên trời giáng xuống, đao mang thiên uy, cử thế vô địch. Biên Độ Tam Đao lời như vậy vừa ra, vẫn không nói gì, ở đây chính là một mảnh xôn xao. Cái gì, thần đao trên trời rơi xuống, đao mang thiên uy, cử thế vô địch. Dạng này ba cái từ, không ít người đều lập tức ồ lên, có tuổi trẻ thiên tài không khỏi sợ hãi thán phục nói ra, chẳng lẽ là nói, đây là tương lai đạo quân báo hiệu, rất có thể. Ngay cả cường giả thế hệ trước cũng đều không khỏi thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, ngoại trừ tương lai đạo quân bên ngoài, còn có ai có thể nhìn thấy dạng này báo hiệu, đúng nha, chỉ có vô địch đạo quân, mới có thể đạt được trên trời rơi xuống thần đao, cũng chỉ có đạo quân nâng đao, mới có thể thiên uy vô địch. Không ít người đều nhao nhao phụ họa, có tuổi trẻ thiên tài lập tức lớn tiếng nói ra, phải biết, thiếu chủ thần đao chính là từ Hắc Triều Hải lấy được, nói không chừng đây chính là thương thiên ban tặng vô thượng thần đao, Biên Độ thiếu chủ, chính là thiên tuyển chi tử, tất thành đạo quân, đây chính là đại thần Vu muốn dự đoán thiên chi kiêu tử nha. Một số người hận không thể để Biên Độ Tam Đao lập tức liền trở thành đại thần Vu chỉ định thiên chi kiêu tử. Nếu như Biên Độ Tam Đao có thể trở thành đại thần Vu chỉ định thiên chi kiêu tử, coi như hắn không thể trở thành đạo quân, nhưng là, hắn tại Hắc Một Nhai địa vị cũng là kiên cố, không thể lay động, cái này cũng càng thêm đặt vững Biên Độ thế gia tại Hắc Một Nhai địa vị. Dị tượng đủ loại, vãn bối có rất nhiều không hiểu, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Biên Độ Tam Đao hướng đại thần Vu trần thuật chính mình chỗ xem dị tượng đằng sau, hướng đại thần Vu thỉnh giáo, đối với Biên Độ Tam Đao mà nói. Ở đây tu sĩ cường giả đều tin tưởng không nghi ngờ, dù sao, tại vừa rồi Biên Độ Tam Đao trên thân xuất hiện dị tượng, rốt cuộc hiểu không qua. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở mà nhìn xem Đại Thần Vu, tất cả mọi người muốn Đại Thần Vu giải đáp. Đương nhiên, mọi người trong nội tâm đáp án đều là miêu tả sinh động, không ít người trong lòng đều là muốn nghe đến một đáp án, tỷ như nói, Biên Độ Tam Đao chính là bị tuyển định thiên chi kiêu tử, lại tỷ như nói. Biên Độ Tam Đao tương lai nhất định có thể trở thành đạo quân. Tại năm đó, Đại Thần Vu từng tiên đoán Bát Thất Đạo Quân, cuối cùng, Bát Thất Đạo Quân thật trở thành đạo quân. Hiện tại đối với Hắc Một Nhai tới nói, bao nhiêu người hy vọng phát Đại Thần Vu lại đều sẽ làm ra dạng này tiên đoán, đặc biệt là Biên Độ Thế Gia, trong lòng bọn hắn cũng tràn đầy chờ mong. Nếu như nói, Biên Độ Tam Đao thật có thể trở thành đạo quân mà nói, đối với bọn hắn Biên Độ Thế Gia tới nói, đó là tương lai tràn đầy vô hạn khả năng. Nói không chừng tương lai Phật Đà Thánh Địa, bọn hắn là có thể thay vào đó, coi như không thể thay vào đó, nhưng, chí ít cũng có thể đời đời kiếp kiếp chấp chưởng Phật Đà Thánh Địa, mà không còn vẹn vẹn cực hạn tại Hắc Một Nhai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang mong đợi đại thần Vu đáp án, thậm chí ngay cả biên độ tam đao chính hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương, dù sao, đại thần Vu mỗi nói ra một câu chữ, một câu, đều sẽ liên quan đến vận mệnh của hắn, liên quan đến tương lai của hắn, ở trong nội tâm, hắn sau bất luận kẻ nào đều khát vọng có thể trở thành đại thần Vu lựa chọn định thiên chi kiêu tử, hoặc là bị đại thần Vu dự mới là tương lai đạo quân. Ai cũng biết, hôm nay đại thần Vu sẽ không dễ dàng vì ai tiên đoán, nếu như nói, hắn biên độ tam đao có thể được đến đại thần Vu một cái may mắn tiên đoán, vậy liền mang ý nghĩa hắn tương lai địa vị vững như bàn thạch, ai cũng không cách nào rung chuyển. Ở thời điểm này, không chỉ là biên độ tam đao khẩn trương lên, ở đây không ít người cũng đều khẩn trương lên. Tại trước mắt bao người, đại thần Vu thần thái y nguyên lạnh nhạt, vẻn vẹn nhìn biên độ tam đao một chút, không mặn không nhạt nói ra, đao, chính là lợi khí. Lần này, đại thần Vu vẫn là tích chữ như vàng, vẻn vẹn nói như thế năm chữ, nói xong năm chữ này đằng sau, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không lại đi để ý tới biên độ tam đao. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ.com.